Cố Nhân, chương 5, góc truyện audio.com. Tiểu Phong, thanh âm Tiểu Cách từ bên tai truyền tới, Bạch Tiểu Phong đột nhiên thức tỉnh rồi nâng mi mắt cười trấn an người trước mặt. Sao vậy, ta vừa mới nói đến ngang đâu? Nhìn thần sắc tức giận của người trước mắt, Bạch Tiểu Phong bất đắc dĩ cười. Xin lỗi, nãy ta hơi thất thần, ngươi rốt cuộc là thế nào? Ngày hôm qua từ lễ hoa đăng trở về thì liền không yên lòng. Hôm nay ta nói với ngươi mấy câu, ngươi cũng không nghe. Không có gì, hắn lắc đầu cười nói sang chuyện khác, ngươi vừa mới nói với ta cái gì? Ta đang hỏi ngươi bức họa này, vẽ cái gì thế? Bạch Thiểu Phong nâng mắt lên, nhìn về bức tường cách đó không xa, đó là một bức họa tiễn đưa. Đây là về một vị cố nhân phải đi, người nọ hóa liễu mà đưa tiễn. Vậy làm sao khi nhìn thấy người kia, liền biết là người nọ? Ở đây cũng không có vẽ đi, không biết có phải là ảo giác, Bạch Thiểu Phong đột nhiên im lặng. Ngay lúc Tiểu Quách chuẩn bị hỏi thêm, thanh âm hắn từ phía sau vang lên. Hắn đi rồi, câu trả lời lấy lệ khiến Tiểu Cách có chút không thoải mái. Hắn đột nhiên cảm thấy Bạch Thiểu Phong tựa hồ có nhiều chuyện gạt hắn. Hắn quay đầu tiếp tục hỏi, hắn đi rồi, đi đâu à, Tiểu Cách ta mệt mỏi. Thanh âm Bạch Thiểu Phong có chút lãnh đạm, Tiểu Cách không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng hắn đấu tranh đôi chút, cuối cùng cũng không có hỏi gì. Vậy thì ta về phòng trước, ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt. Ừ, tiếng đóng cửa truyền tới, Bạch Thiểu Phong bịt tai không nghe thấy. Hắn đi đến trước bức họa kia, giơ tay gỡ bức họa xuống. Nó do Mạnh Sách tặng hắn, năm ấy hắn muốn xuôi nam buôn bán, Mạnh Sách cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng qua là trước khi đi y đưa hắn bức họa này. Hắn cao hứng cực kỳ ôm người kia xoay ba vòng, thề với y, Mạnh Sách đợi ta nổi danh lập vạn, ta nhất định mang đại kiệu tám người khiêng nghênh ngươi về nhà. Bạch Thiểu Phong chợt phục hồi tinh thần lại, những chuyện trước kia, hắn nghĩ rằng bản thân đã sớm quên rồi. Thiểu gia, thiếu gia, thanh âm Bạch quản gia truyền đến từ cửa, hắn thu hồi bức họa, đặt nó vào trong hộp quay đầu hỏi. Có chuyện gì, thiếu gia, ngài phân phó đưa đến mỗi phủ miên như phong hàn. Một nhà cụ cũng đưa sao? Bạch Thiểu Phong suy nghĩ một hồi, gật đầu một cái. Đưa đi, dạ, bác quản gia chuẩn bị lui ra, Bạch Thiểu Phong lại gọi hắn. Khoan đã, ngươi ở lại đây, ta tự mình đi. Bạch quản gia kinh ngạc nhìn hắn một cái, không dám nhiều lời, lui xuống. Cầm miên nhứ theo người đến nhà cũ, cửa không đóng lại giống ngày thường. Hắn chần chừ ngoài cửa một hồi, mới đi vào. Hắn lại có chút sợ, đi vào trong viện, hắn gặp phải cảnh tượng tiêu điều. Cửa phòng mở rộng, hắn đi vào bên trong không có một bóng người. Hắn kêu mấy câu cũng không có ai trả lời, âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ đi hết rồi. Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng khóc sụt sùi, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lại là Tiểu Thúy. Nàng ngồi ở dưới bàn ôm đầu. Tiểu Thúy, ngươi ngồi dưới đất làm gì, công tử nhà ngươi đâu? Nghe được thanh âm, Tiểu Thúy vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Thiểu Phong thì biểu lộ trên mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau đó thất thần đáp. Công tử, y đi rồi, ngươi nói cái gì? Trong lòng Bạch Thiểu Phong đột nhiên kinh hoàng, hắn cố gắng đè xuống thanh âm khác thường. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Thúy lại đột nhiên khóc lớn lên, đều tại ta không tốt, bỏ lại công tử một mình đi xem hoa đèn, công tử nhất định là giận ta. Góc truyện audio.com, hắn tức ta, hắn không muốn Tiểu Thúy nữa. Bạch Thiểu Phong kéo nàng từ dưới bàn ra, chính hắn cũng không phát hiện trên tay mình đã nổi đầy gân xanh. Tiểu Thúy bị kéo đau kêu lên một tiếng, hắn lại làm như không nghe thấy. Người nói thật cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Thúy vẫn khóc không ngừng, tối ngày hôm qua ta đi xem hoa đèn, trở về hơi muộn. Trong phòng không có đèn, ta cho là công tử đã ngủ, liền về phòng ngủ. Ai ngờ buổi sáng đến phòng công tử thì phát hiện giường chăn thật chỉnh tề, sờ cũng không thấy chút hơi ấm nào. Ta lập tức luống cuống, tìm công tử chung quanh, lại phát hiện y để lại một tờ giấy trên bàn. Y nói cái gì? Bạch Thiểu Phong nắm cánh tay nàng, trong mắt đã đầy hỏa khí, hắn dùng sức lay động nàng. Người nói đi, y nói cái gì? Y nói y ra ngoài du ngoạn, bảo ta chớ đi tìm. Hu hu, y tức giận, y nhất định là giận ta mới đi, đều là lỗi của Tiểu Thúy. Đều là lỗi của Tiểu Thúy, y còn nói cái gì nữa, y có nói cái gì khác không? Không có, không có, Tiểu Thúy vẫn như cứ khóc hu hu, Bạch Thiểu Phong chán nản buông nàng ra, trong lòng bất an biết mấy nhưng vẫn cố chấn định tự an ủi. Không sao cả, ra ngoài du ngoạn mà thôi, cũng không phải là không trở lại. Công tử sẽ không trở lại, ngươi nói bậy, Bạch Thiểu Phong đột nhiên cuồng bảo, hắn đưa tay bóp cổ Tiểu Thúy cả giận nói, y không trở về nơi này, có thể đi được đâu. Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta bóp chết ngươi. Ngươi bóp chết ta đi, công tử hắn sẽ không trở lại. hắn bị phế lao, ngươi nói cái gì, ta nói cái gì, ánh mắt Tiểu Thúy đột nhiên lạnh lùng, nàng đẩy Bạch Thiểu Phong ta, trong mắt đầy oán hận. Công tử mắc phải bệnh này, còn không phải là do ngươi làm hại. Ngươi mỗi ngày cùng người khác du thuyền ngắm hoa, có từng nghĩ tới công tử. Ngày ngày vẫn ở nơi này chờ ngươi trở lại, ngươi lại chẳng đến thăm y một lần. Y bị bệnh gì, ngươi dĩ nhiên không biết. Không thể nào, không thể nào, hắn co quắp té người lên ghế, ký ức ngày xưa giờ phút này đều đột nhiên hiện lên trước mắt. Hắn nhìn thấy Mạnh Sách ngồi trước án viết thơ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cười cười với hắn. Hắn nhìn thấy bọn họ cùng nhau đối thơ dưới ánh trăng. Hắn gọi người kia đến xấu hổ không dứt, hắn nhìn thấy bọn họ cùng nhau hứa nguyện dưới tàng cây. Người kia thành kính viết xuống nguyện vọng của mình, hắn nhìn thấy. Toàn bộ hiện ra quấn quanh hắn từng tầng một. Hắn bị chuyện cũ càng siết càng chặt, cơ hồ thở không thông. Không thể nào ư, đây là vật cuối cùng công tử lưu lại, ngươi tự xem đi. Tiểu Thúy vừa nói, vừa ném món đồ xuống đất, hắn đi tới, khoảnh khắc nhìn thấy vật kia tay liền lập tức run rẩy. Đó là một thanh quạt vương máu. Hắn mở quạt ra, phía trên là những dòng chữ quen thuộc, hắn run rẩy đọc lên. Ta vốn phong lưu tính, vô tình gặp giai nhân, nguyện quân cùng giao hảo, vạn thế không rời xa. Hắn nhớ ra, đột nhiên cười như điên, Tiểu Thúy hoảng sợ nhìn người trước mắt cười mà lệ rơi không ngừng. Ngươi cười cái gì, ha ha ha, ta cười cái gì, ta cười công tử nhà các ngươi. Sách ngây ngô, biệt hiệu này thật không có sai, y quả thật là đồ ngốc, hắn cuồng tiếu cầm quạt đi ra cửa. Đồ ngốc, ha ha ha, thực sự là đồ ngốc. Tiểu Thúy nhìn người trước mắt điên điên khùng khùng đi ra cửa viện. Đi không xa, hắn chợt đọc thơ. Ta vốn phong lưu tính, vô tình gặp giai nhân, nguyện quân cùng giao hảo, vạn thế không rời xa. Cuối cùng, hắn không ngừng tái diễn câu thơ cuối. Góc truyện audio.com, mọi sự không rời xa, vạn thế không rời xa. Ha ha ha, hắn cười lớn, càng lúc càng xa. Chú thích, 1, nguyên văn là miên su, mình nghĩ là chăn bông. Khách chương.